Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 977 Ân Uy Cũng Thi. Chương 977 Ân Uy Cũng Thơ Triệu Hàm Chương. Cho nên xe thuyền thuế thượng ta giảm miễn một chiếc xe, Triệu hô. Một chiếc xe quản cái gì dùng? Nhà ta xe ngựa, chỉ ta dùng liền tam chiếc. Người trực tiếp không thu thân sĩ quan viên xe thuyền phí không phải hào. Triệu hô nói tới đây một đốn, đôi mắt trừng lớn nói. Không đúng, ngươi lại lừa gạt ta. Xe thuyền phí ngươi cũng chỉ miễn quan viên cùng tam lão. Ta lại không phải quan viên, lại không phải tam lão. Nhà ta xe thuyền đều phải nộp thuế. Triệu hô nói được nước miếng vẩy ra. Triệu hàm chương chỉ có thể gắng chịu nhục, như cũ cười đến ôn hòa. Thất thúc tổ đã quên trình thúc phụ cùng chính đường đệ sao? Bọn họ danh nghĩa đều có một chiếc xe miễn thuế ngạch độ. Ngũ thúc tổ cũng có minh bá phụ đâu. Đúng rồi, thân đường huynh lần này lập công, chờ hắn thương hảo cũng đương cái quan đi. Như vậy trong nhà liền có hai chiếc xe mã ngạch độ. Triệu Tùng cùng Triệu Hô bị hắn nói được một đốn, cùng giao nộp thuế má tới nói, tự nhiên là trong nhà con cháu tiền đồ càng hấp dẫn người chú ý. Bất quá Triệu Hô lại không phải hào lừa gạt, chỉ dừng một chút liền phản ứng lại đây. Chúng ta đang nói tính mân lệnh, người thiếu xả một ít mặt khác. Thân sĩ đều phải tính mân tiền, ngươi xem về sau còn có ai nguyện ý đến ngươi nơi này đảm đương quan. Triệu hàm chương: Thất thúc công tướng sĩ người ta nói cũng quá tục, hơn nữa quan viên đều có giảm miễn ngạch độ, không thể so bình thường bá tánh hảo sao? Triệu hàm chương nói: Chính là ta cũng không ngoại lệ, đồng dạng muốn giao nộp tính mân tiền. Triệu hô còn tưởng phản bác nói một đốn, trong lòng vừa động, trên dưới đánh giá khởi Triệu hàm chương tới. Kia Triệu gia trong quân binh mã có tính không tài sản. Hiện tại Triệu hàm chương thủ hạ binh mã cũng không ít. Nếu là một chiếc xe ngựa hoặc ngựa tính toán tiền, kia Triệu hô nhanh chóng tính lên, càng tính đôi mắt càng lượng, đồng thời nảy sinh ác độc. Triệu hàm chương quang giao nộp này đó tiền phải táng ra bại sản đi. Chính cao hứng, liền nghe Triệu hàm chương sâu kín nói: Thất thúc tổ nói đùa, này thiên hạ nào có cái gì Triệu gia quân, này không đều là triều đình quân đội sao? Triệu hô cùng hắn phía sau ba vị lão gia đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Triệu hàm chương. Nàng thế nhưng như thế vô sỉ, như thế nào có mặt nói ra những lời này tới? Ngay cả Triệu Tùng đều đỏ mặt, qua lại rối rắm một chút, quyết định vẫn là tạm thời thế Triệu hàm chương khuyên bảo Triệu hô. Chủ yếu là bên cạnh còn có người ngoài đâu, tổng không thể làm cho bọn họ xem Triệu thị chê cười. Ngươi cũng nghe tới rồi, tam nương đều phải tính mân tiền. Triệu hô phẫn nộ: Không tính Triệu gia quân, nàng hiện tại có cái gì tiền? Nàng đương nhiên không vội, nhưng ta của cải nhiều a. Ngũ ca, chính là Lạc Dương Tấn thất đương gia khi ta cũng chưa giao qua tính mân tiền đâu. Hiện tại nàng đương gia, ta ngược lại muốn giao. Điểm này ý tứ cũng không có. Hắn không chơi. Triệu hàm chương sắc mặt lạnh lùng, vì cấp Triệu hô lưu mặt mũi, nàng quay đầu cùng hắn phía sau ba người nói: Trần lão gia nhóm đi trước thiên phòng uống trà nghỉ tạm. Triệu Vân Hân lập tức chui ra tới, cười thỉnh ba người rời bước. Trần lão gia ba người ở Triệu hàm chương bắt đầu phát ra khí lạnh khi liền hối hận. Triệu Vân Hân một mở miệng, ba người cũng chưa dám xem Triệu hô, lập tức đứng dậy rời đi. Ba người vừa đi, Triệu hàm chương trên mặt tươi cười liền phai nhạt. Triệu hô lúc này như cũ không sợ nàng, hắn cảm thấy hắn có lý, cho nên hùng hổ nhìn chăm chăm Triệu hàm chương xem nàng có thể nói ra cái gì hoa tới. Triệu hàm chương khóe miệng chấm cười nhạt nói: Thất thúc tổ, bản thân tiếp nhận Dự Châu tới nay, ngài tài sản gia tăng rồi gần thập bội đi. Triệu hô, kia cũng tất cả đều là dựa ta bản lĩnh, ngươi lại không chịu giúp ta, Triệu Hàm Chương liền lẳng lặng mà nhìn hắn. Triệu Hô liền có chút nói lắp, ta, kia cũng là ta trên dưới chuẩn bị. Triệu Hàm Chương hừ nhẹ một tiếng nói, nếu không có Triệu thị cùng ta cho ngài làm chỗ dựa, ngài ra Tây Bình sinh ý có thể bình an tiến hành đi xuống. Xa không nói, Giang Nam bản địa sĩ tộc san sát, nơi đó liền có người tư đúc đồng tiền, ngài vận đến Giang Nam tân tiền có thể sử dụng đi ra ngoài. Dựa vào chẳng lẽ là ngài danh vọng sao? Một cái thị trường liền lớn như vậy, Giang Nam dám tư đúc đồng tiền nhất định là địa phương thế lực lớn. Thậm chí là mấy nhà sĩ tộc liên hợp ở bên nhau. Trên thị trường lưu thông bọn họ tư đúc đồng tiền, Triệu Hô cắm vào bọn họ thị trường. Đồ vật không bị đoạt, người không bị giết, chẳng lẽ là bởi vì Triệu Hô sao? Đương nhiên không phải, bọn họ mở một con mắt, nhắm một con mắt, cấp Triệu Hô đằng ra một cái lộ tới. Bất quá là xem hắn sau lưng đứng Triệu Hàm Chương thôi, ngài hiện tại thương đổi. Mặc kệ là Nam đi, vẫn là Bắc hướng, đều là đánh Triệu gia quân cờ hiệu đi. Liền kia một mặt Triệu Hô lặng lẽ sờ soạng cờ xí liền để bao nhiêu nhân mã. Hắn sờ soạng còn không ngừng một mặt, càng không đề cập tới ngươi nương ta danh hào ở các châu, các quận hành phương tiện, Triệu Hàm Chương nói. Ta đánh hạ một châu, ngươi liền cầm tiền đi mua phòng ở mua đất, nào thứ không phải cho ngươi chọn tốt nhất. Nếu không có Triệu thị, không có ta, thất thúc tổ cũng có thể lấy như thế ưu đãi giá cả bắt được vài thứ kia sao? Còn có các hành sinh ý, Triệu Hàm Chương nói tới đây. Sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, năm nay lương giới cùng giá muối tăng cao. Thất thúc tổ nhân cơ hội kiếm lời bao nhiêu tiền? Triệu Hô đỏ lên mặt khôi phục một ít. Đương nhiên nói, này lương giới lại không phải ta chọn cao. Ta bất quá thuận thế mà làm kiếm này số tiền thôi. Này đều có thể quái ở ta trên người. Triệu Hàm Chương lạnh mặt nói, thất thúc tổ, người vị trí bất đồng. Sở muốn tẫn trách nhiệm cũng bất đồng. Người hưởng thụ ta cùng Triệu thị mang đến tiện lợi. Vậy phải vì ta, vì Triệu thị trả giá một ít đồ vật, lấy củng cố Triệu thị danh vọng, nàng nói, nước chảy bèo trôi, lấy thương mưu lợi nhuận cách xù sự người khác làm được. Ngươi làm không được, huống chi, ngươi từ đâu ra muối? Triệu Hàm Chương ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm hắn xem, buôn bán tư muối là tội lớn, huống chi ngươi còn tư khai mỏ muối. Triệu Hô có chút không phục, nói, thiên hạ đã sớm hỗn loạn, quan tư chẳng phân biệt, người khác làm được, ta vì sao làm không được? Triệu Hàm Chương lãnh đạm nói, từ nay về sau, trừ bỏ ta ngoại, thiên hạ bất luận kẻ nào đều làm không được việc này. Triệu Hô trừng lớn mắt. Ngươi, Triệu Hàm Chương, thất thúc tổ, ta trừ bỏ lấy lý phục người, còn sẽ lấy quyền phục người. Triệu Hô tức khắc nói không ra lời, Triệu Tùng chau mày, lại không hé răng, Triệu Hô xem hắn, thấy hắn không vì chính mình nói chuyện, chỉ có thể không tình nguyện cam chịu, Triệu Hàm Chương lúc này mới hòa hoãn sắc mặt nói. Thất thúc tổ, hà tất câu nệ với trước mắt cực nhỏ tiểu lợi đâu. Ta cũng không sợ nói cho ngài, tính mân tiền ta chỉ tính toán trưng thu một lần, Triệu Hô hơi lăng. Hỏi, ngươi không phải muốn khôi phục chế độ cũ? Triệu Hàm Chương lắc đầu, tính mân lệnh đối thương nghiệp đả kích rất lớn. Ta bổn không nghĩ dùng này pháp, nhưng quốc khố hư không, vì không cho thiên hạ đại loạn, ta cũng chỉ có thể hành này pháp, lấy phú giả dưỡng bần giả. Đãi qua này một năm, năm sau nhật tự hào quá tự nhiên sẽ miễn trừ. Triệu Hô lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Tùng sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, Triệu Hàm Chương liền hướng hai người cười nói. Còn thỉnh hai vị thúc tổ thay ta bảo mật, việc này biết đến người không nhiều lắm, để tránh có người kéo dài ẩn nấp, cố không có hướng ra phía ngoài lậu khẩu phong, Triệu Hô trong lòng nói thầm nói. Còn không bằng không nói cho ta đâu, ta cũng kéo dài tới sang năm hủy bỏ thời điểm thì tốt rồi. Triệu Hàm Chương lại dường như biết hắn suy nghĩ. Cái gì giống nhau, cùng Triệu Hô nói, còn thỉnh thất thúc tổ làm đi đầu tấm gương, bằng không quốc khố hư không, ta nuôi không nổi quân đội, cuối cùng còn phải trong tộc giúp đỡ. Rốt cuộc Triệu gia quân, nó họ chính là Triệu Thị Triệu, cũng là thất thúc tổ thương đội chống cờ xí thượng Triệu, Triệu Hô. Triệu Tùng vừa nghe, lập tức quay đầu cùng Triệu Hô nói, ngươi hảo hảo giao tính mân tiền, nên giao nhiều ít liền giao nhiều ít, nhà ta cũng là muốn giao, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.